Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn của Andre không biết Hậu Thư Hạo là ai. Andre nhanh chóng nói rõ thân phận của Hậu Thư Hạo cho người bạn John của mình. John, Hậu Thư Hạo này không giống với những con khỉ da vàng khác. Cậu ta và tôi là bạn cùng trường. Ở trường, anh chàng này là một thiên tài đấy. Không có việc gì có thể làm khó cậu ta được. John cười nói, không phải đa số những con khỉ da vàng đều thích học sao? Cậu ta không chỉ tài giỏi, mà cậu ta còn đến từ một trong số 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Nếu như chúng ta muốn kiếm tiền của những con khỉ da vàng này, thì nhất định phải lôi kéo được anh ta. Trong lúc nói chuyện, một tia sáng dữ dội lóe lên trong mắt Andre. Hậu Thư Hạo cũng có ảnh hưởng rất lớn ở Thiên Môn. Nếu như có sự giúp đỡ của cậu ta, nhất định có thể tìm được hai người đó. Đến lúc đó, hừ, xem tôi làm sao xử lý chúng nó. Andre, cậu muốn xử lý ai? Advertisement, ngoài cửa, giọng nói của Hậu Thư Hạo đột nhiên vang lên. Trong khi nói chuyện, Hậu Thư Hạo mặc vest đi giày da, tràn đầy tự tin bước từ ngoài vào. Khi nhìn thấy Hậu Thư Hạo, Andre lập tức giang tay và ôm Hậu Thư Hạo một cách rất nhiệt tình. Sau khi hai người chào hỏi nhau xong, Hậu Thư Hạo bày tỏ ý định của mình. Hắn hỏi Andre, cậu có biết Hia có tất cả bao nhiêu dự án đầu tư ở Thiên Môn không? Thậm chí là toàn bộ miền Bắc luôn. Andre mặc dù không biết rõ Hậu Thư Hạo muốn làm gì, nhưng anh ta vẫn kể hết những thông tin mà anh ta biết. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài này mặc dù nguồn tài trợ dồi dào, nhưng nếu như muốn tồn tại trong môi trường phức tạp này, bắt buộc phải bắt tay với các gia tộc lớn. Lý do Andre có thể trở thành người phụ trách công ty đầu tư này là vì anh ta có quan hệ với Hậu Thư Hạo. Advertisement, vì vậy bây giờ Hậu Thư Hạo hỏi gì, anh ta đều sẽ trả lời hết. Hậu Thư Hạo sau khi nghe xong, liền hỏi tiếp, vậy cậu có biết tập đoàn Lăng Tiêu không? Tất nhiên là biết rồi. Tập đoàn Lăng Tiêu và nữ hoàng phố Won của chúng ta hiện giờ đang cạnh tranh rất khốc liệt. Nghe nói ở Thành Hải bọn họ đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng rồi. Bây giờ bọn họ lại châm ngòi cuộc chiến ở phía Bắc. Trong số nhiều dự án mà công ty chúng tôi đầu tư, một số dự án có liên quan đến tập đoàn Lăng Tiêu. Nghe xong câu này, Hậu Thư Hạo cau mày lại. Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Hậu Thư Hạo giả vờ nghi ngờ và hỏi Andre, tôi không hiểu, tại sao cậu lại giúp một tập đoàn nhỏ bé vô danh như tập đoàn Lăng Tiêu chống lại nữ hoàng phố Won chứ? Bạn tốt của tôi à? Cậu cho rằng tôi không muốn tiếp xúc với nữ hoàng phố Won sao? Cậu biết không, đôi chân này của tôi đã chạy đến tập đoàn của người ta bao nhiêu lần rồi không? Tôi đã chạy đến đó tổng cộng 17 lần rồi đấy. 17 lần đó, bạn của tôi à, nhưng nữ hoàng phố Won hoàn toàn phớt lờ chúng tôi. Như thể đã đoán được Andre sẽ nói như vậy. Nụ cười tự tin trên gương mặt Hậu Thư Hạo dường như càng trở nên rạng rỡ hơn. Hắn nhìn Andre, bạn tốt của tôi. Nếu như tôi có cách giúp bạn tiếp cận với nữ hoàng phố Won và còn nhận được sự yêu ái của cô ấy, cậu định cảm ơn tôi như thế nào đây nhỉ? Andre nói mà không cần suy nghĩ. Hậu, cậu thực sự là thiên sứ mà ông trời phái xuống trần gian. Tôi bảo đảm với cậu, nếu như cậu thật sự có thể làm được những gì mà cậu vừa nói, giúp tôi thiết lập quan hệ kinh doanh với nữ hoàng phố Won, tôi nhất định sẽ học theo người nước cậu. Có đi có lại, có ơn đền ơn, có nghĩa đền nghĩa. Andre lúc này trông rất phấn khích. Ít ai biết được danh tính thật sự của nữ hoàng phố Won. Nữ hoàng phố Won, lẽ nào chỉ đơn giản là một cái danh xưng? Tất nhiên không phải. Cô ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Andre tuy trình độ không cao nhưng lại là họ hàng của người sáng lập ra công ty. Anh ta cũng biết một số thông tin nội bộ. Thực lực thật sự của nữ hoàng phố Won này mạnh hơn rất nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Một khi mối quan hệ này thực sự được thiết lập, tương lai tươi sáng của Andre sẽ bắt đầu. Andre nắm chặt tay Hậu Thư Hạo. Bạn tốt của tôi, Anh em tốt của tôi. Cậu mau nói cho tôi biết. Rốt cuộc phải làm cách nào mới có thể gặp được nữ hoàng cao ngạo đó một lần. Hậu thư Hạo cố ý ghé miệng vào tai Andre. Nhỏ giọng nói vài câu. Ngạc nhiên. Bất ngờ. Không thể tin được. Andre nhìn hậu thư Hạo một lúc. Sau đó mới phản ứng lại. Hậu thân yêu. Không phải cậu đang lừa tôi đấy chứ. Cậu lại là vị hôn phu của nữ hoàng phố Won sao? Trời ạ, điều này không thể nào. Đây nhất định là ông trời đang đùa giỡn tôi đúng không? Hậu thư Hạo chỉ cười mà không nói gì. Càng như vậy, Andre càng tin vào những gì hậu thư Hạo nói. Dù sao thì xuất thân của hậu thư Hạo cũng khá môn đăng hộ đối. Ánh mắt gian xảo của Andre nhìn chằm chằm vào hậu thư Hạo. Hậu, cậu yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu nói. Đúng rồi. Cái cô tên Hứa Mộc Tình trông như thế nào? Cậu có ảnh của cô ta không? Hậu thư Hạo liếc mắt về phía Andre. Sao nào? Cậu có hứng thú à? He he. Phụ nữ ở nước các cậu. Mặc dù mặt mũi không ra làm sao. Nhưng được cái bên dưới khít lắm. Chỉ cần cô gái Hứa Mộc Tình này trông cũng được. Tối nay tôi sẽ mở tiệc mời cô ta đến. Đến lúc đó. Bảo đảm sẽ làm cho cô ta đê mê sung sướng. Hậu thư Hạo lấy điện thoại ra. Cho Andre xem ảnh của Hứa Mộc Tình. Hai con ngươi trong mắt Andre lồi ra. Anh ta giật lấy điện thoại. Nhìn chằm chằm vào đó. Sau đó, anh ta đột nhiên cười lớn. Ha ha ha. A ha ha ha. Anh ta cười điên cuồng. Chẳng chút kiêng dè. Ngay khi hậu thư Hạo nhìn thấy biểu cảm này của Andre. Hắn biết chắc tối nay nhất định sẽ có kịch hay để xem. Không lâu sau khi hậu thư Hạo rời đi, có một người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm, bước vào nói với Andre. Cậu Andre, người của tập đoàn Lăng Tiêu đến rồi. Bọn họ đến để ký hai hợp đồng dự án đã thương lượng trước đó. Andre cười nham hiểm, anh ta lập tức cài lại từng chiếc cúc áo rồi nhanh chóng dẫn người đến phòng tiếp tân. Trong phòng tiếp tân, Hứa Mộc Tình và Âu Dương Diểu Diểu dắt theo một vài nhân vật chủ chốt đang yên lặng ngồi đó. Hứa Mộc Tình ngây người khi nhìn thấy Andre bước vào. Cô không ngờ rằng giám đốc của công ty Hia lại người nước ngoài mà hôm qua cô gặp ở trong rạp chiếu phim. Ấn tượng đầu tiên của Hứa Mộc Tình về Andre đã không tốt. Hơn nữa, ánh mắt của Andre khiến Hứa Mộc Tình cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, việc công ra việc công. Chuyện tư ra chuyện tư, Hứa Mộc Tình vẫn bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu đàm phán với đối phương. Hứa Mộc Tình đưa hai hợp đồng đã chuẩn bị sẵn cho Andre. Anh Andre, trước đây hai công ty chúng ta đã thương lượng xong xuôi về hai hợp đồng này rồi. Bây giờ anh chỉ cần ký tên nữa là được. Andre nhận hợp đồng từ tay Hứa Mộc Tình. Anh ta làm một hành động mà Hứa Mộc Tình và tất cả những người xung quanh đều không thể ngờ được. Doẹt, cách chương.